Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Để có tiền trở về Moscow, Zhivago ngoài làm việc ở phòng ngoại trú của quân y viện thì anh còn làm thêm ở sở y tế và bệnh viện phụ sản. Sau những ngày lao động mệt mỏi, Zhivago lại trở về ngôi nhà mà ở đó có Lara và con gái của nàng là Satinka. Càng gắn bó với Lara bao nhiêu thì Zhivago càng cảm thấy mình có lỗi bấy nhiêu vì đã phản bội tình cảm của vợ là Tonia và các con của mình. Cuộc sống ngày một khó khăn, nỗi lo lắng bị bắt luôn thường trực trong tâm trí Lara. Đã có lúc cô muốn Zhivago quay về với Tonia, mặt khác cô lại muốn giữ anh ở bên mình. Thậm chí Lara còn bày tỏ ý định là sẽ cùng Zhivago và bé Ksenia tới vùng Varukizno hẻo lánh để sinh sống. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì hoàn toàn không được, bởi Zhivago còn có gia đình anh. Lara biết rằng anh không thể vì mẹ con cô mà bỏ rơi vợ và hai con được. Trong thời gian này, Lara cảm nhận được sự lo lắng của Zhivago về gia đình, bởi mấy tháng nay anh không hề nhận được một lá thư nào. Bây giờ qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Người ta còn tranh luận đó có đúng là Maria Madeleine hay Maria Ai Cập hoặc một Maria nào khác. Song dù là Maria nào đi nữa thì nàng cũng đã cầu xin Chúa: "Thầy hãy gỡ nợ như gỡ tóc." Nghĩa là xin thầy giải tội cho con như con gỡ tóc rối. Sự khao khát xin được tha thứ và hối cải đã được diễn tả mới cụ thể làm sao như có thể chạm tay vào nó. Rồi tiếng cầu xin tương tự cũng còn ghi trong một bài kinh khác cụ thể hơn, đọc cùng ngày, và ở đó hiển nhiên là nói về Madeleine. Ở đó, nàng sám hối một cách cực kỳ cụ thể về quá khứ, về việc đêm đêm, bóng tối lại khiêu gợi các ham muốn sai sẳng trước đây của xác thịt nàng. Vì đêm đen làm bùng cháy dục vọng tội lỗi của con, nên khi bóng tối buông là con lại muốn phạm tội. Nàng xin Chúa chấp nhận các giọt nước mắt ăn năn của nàng và cúi xuống nghe tiếng lòng nàng than thở, để nàng có thể dùng mái tóc lau hai bàn chân thanh khiết của người. Mái tóc mà Eva đã lánh vào đó khi khiếp sợ và tủi hổ trên thiên đường. "Thầy cho con dùng dầu thơm rửa chân thầy và dùng tóc lau hai bàn chân thanh khiết của thầy, như Eva giữa ban ngày bị váng tai và kinh sợ trên thiên đường đã xõa tóc che thân." Và đột nhiên, sau mấy câu nói đến mái tóc ấy, bỗng bật ra tiếng thốt: "Ai có thể dò được muôn vàn tội lỗi của con, dò tới đáy sâu số phận của người?" Cô đọng xiết bao, bình đẳng xiết bao giữa Chúa và cuộc sống, Chúa và con người, Chúa và người đàn bà. Sau khi từ nhà ga về, Zhivago rất mệt mỏi. Hôm nay là ngày nghỉ thường lệ trong mỗi tuần làm việc 10 ngày. Thông thường vào các ngày nghỉ, chàng ngủ bù cho 9 ngày kia. Chàng nửa nằm nửa ngồi trên đi văng, đôi khi ngã hẳn xuống đó. Tuy trong lúc nghe Serafima nói, cơn buồn ngủ cứ chốc chốc lại kéo đến, song cách lập luận của chị ta khiến chàng rất thích thú. Tất nhiên, tất cả những cái đó cô ta tiếp thu được ở cậu Nikolai. Chàng nghĩ, nhưng cô ta thật là tài năng và thông minh. Chàng nhảy xuống khỏi đi văng và bước tới cửa sổ. Cửa sổ trông xuống sân cũng như cửa sổ phòng bên cạnh nơi Lara và Serafima đang ngồi với nhau. Tiếng nói của họ bây giờ nghe tiếng được tiếng mất. Thời tiết xấu thêm, ngoài trời đã nhập nhoạng tối, hai con chim ác là bay đến tìm chỗ đậu. Gió thổi bồng lông của chúng, chúng đậu xuống nắp thùng rác, bay lên hàng rào, đoạn xả xuống tha thần dưới sân. Chim ác là báo hiệu tuyết sắp rơi. Zhivago nghĩ thầm. Đúng lúc ấy, chàng nghe tiếng Serafima nói với Lara. Chim ác là báo hiệu có tin, nhà ta sắp có khách hoặc là có thư đấy. Lát sau, ở bên ngoài có người giật chuông cửa. Mấy ngày trước, Zhivago đã sửa dây chuông xong xuôi. Từ phòng trong, Lara đi ra mở cửa. Căn cứ lời nói của nàng ở ngoài ấy, Zhivago hiểu rằng người khách vừa đến là Galina, chị ruột của Serafima. Chị đến tìm chị Serafima phải không? Lara hỏi. Chị ấy đang ở nhà em. Không, tôi không kiếm cô ấy. Nhưng nếu cô ấy về ngay bây giờ, thì chị em tôi sẽ cùng đi. Không, hoàn toàn không phải vì lý do đó mà tôi đến đây. Tôi mang thư đến cho ông bạn của cô. Thật may cho ông ấy, vì có xạo tôi đã làm ở bưu điện. Thư này đã qua tay rất nhiều người. Cuối cùng một người quen đã trao cho tôi. Thư gửi từ Moscow. Mất 5 tháng mới tới. Người ta không tìm ra địa chỉ người nhận. Nhưng tôi thì tôi biết người ấy là ai. Có lần ông ấy đã được tôi cắt tóc. Bức thư dài mấy trang, nhầu nát, nhem nhuốc, bỏ trong một cái phong bì đã bị bóc và mùn cả ra. Đó là thư của Tonya. Zhivago không ý thức được cái việc bức thư đã nằm trong tay chàng, theo cách nào. Lara đã đưa cho chàng ra sao? Lúc bắt đầu đọc, chàng vẫn nhớ mình đang ở nhà ai, tại thành phố nào. Nhưng càng đọc, chàng càng mất ý thức về điều đó. Serafima bước ra chào từ biệt, chàng chỉ đáp lại như một cái máy. Nhưng không hề để ý đến chị ta và không rõ chị ta về từ lúc nào. Dần dần, chàng quên hẳn mình đang ở đâu và có những gì xung quanh chàng. Tonya viết. Anh Yuri ơi, anh có biết chúng mình có một đứa con gái không? Ba và em đặt tên cho nó là Masa để kỷ niệm người mẹ quá cố của anh. Bây giờ nói sang chuyện khác, mấy nhà hoạt động xã hội nổi tiếng, các giáo sư thuộc đảng Cadet và các nhà xã hội cánh hữu, Menkunov, Dikevich, Kuskov và vài người khác, kể cả bác Nikolai, bà Krumiko, mẹ con em, bị coi là thân nhân của bác, bị trục xuất khỏi nước Nga. Đó là điều bất hạnh, nhất là lại vắng anh, nhưng cũng đành cam chịu và phải cảm ơn Chúa đã cho hưởng hình thức lưu đày nhẹ nhàng như thế giữa thời buổi khủng khiếp này, bởi có thể gặp tình huống xấu hơn nhiều. Giá anh ở đây, hẳn anh đã cùng đi với cả nhà. Nhưng hiện giờ anh ở đâu? Em gửi thư này tới địa chỉ của Lara. Chắc cô ấy sẽ trao cho anh, nếu anh tìm ra. Em lo khắc khoải vì chưa biết sau này khi tìm được anh, người ta có cho phép anh với danh nghĩa một thành viên của gia đình em ra nước ngoài như cả nhà đã đi hay không. Em tin rằng anh vẫn còn sống và rồi người ta sẽ tìm thấy anh. Tình yêu với anh vẫn mách bảo em như vậy và em tin vào tiếng nói của nó. Có lẽ khi tìm thấy anh, điều kiện sống ở nước Nga sẽ dễ chịu hơn. Tự anh có thể chạy được giấy phép riêng để ra nước ngoài. Bây giờ, cả nhà lại được đoàn tụ đông đủ. Em viết như thế, song chính em lại không tin có thể đạt tới một hạnh phúc như vậy. Toàn bộ đau khổ là ở chỗ em yêu anh, còn anh thì lại không yêu em. Em cố tìm ý nghĩa của bản án ấy, cố lý giải nó, cố biện hộ cho nó. Em lục lọi, soát xét lại toàn bộ cuộc đời của hai đứa mình và tất cả những gì em viết về bản thân em. Song em vẫn không tìm ra căn nguyên và không thể nhớ mình đã làm gì để đến nỗi chuốc lấy điều bất hạnh ấy. Anh cứ nhìn em bằng con mắt ác ý, sai thực tế. Anh thấy em méo mó như nhìn qua một chiếc gương cười. Còn em yêu anh. Trời ơi, em yêu anh biết mấy, giá như anh có thể tưởng tượng ra được. Em yêu hết thảy những gì đặc biệt ở anh, tất cả những cái có lợi và bất lợi. Tất cả những khía cạnh thông thường của anh, song lại rất quý báu trong sự kết hợp khác thường. Em yêu khuôn mặt anh, một khuôn mặt trở nên cao quý nhờ đời sống nội tâm, mà nếu không có nội dung ấy, có lẽ xem ra nó không được đẹp. Em yêu tài năng và trí thông minh của anh, là hai thứ dường như thế chỗ cho cái ý chí hoàn toàn thiếu vắng ở anh. Tất cả những điều đó đều thân thiết đối với em, và em không biết có người nào hoàn hảo hơn anh. Nhưng anh ạ, anh có biết em sẽ nói gì không? Giả dụ anh không thân thiết đối với em đến mức ấy, giả sử em không thích anh đến mức ấy, thì em cũng không bao giờ nhận thấy tình cảm của em bị nguội lạnh đi như một thực tế phũ phàng, vì em vẫn nghĩ là em yêu anh. Không yêu, đấy là một hình phạt gớm ghiếc và nhục nhã, và chính vì sợ nó mà trong tiềm thức em tránh nghĩ rằng em không yêu anh. Cả em lẫn anh không bao giờ nhận biết điều đó. Trái tim em hẳn sẽ che giấu điều đó, bởi vì không yêu thì cũng gần như là việc sát nhân, mà em thì chả đủ sức dùng thủ đoạn ấy với bất cứ ai. Tuy chưa có gì là quyết định dứt khoát, nhưng chắc chắn cả nhà sẽ đi Paris. Em sẽ trôi dạt tới xứ sở xa xôi kia, nơi người ta đã cho anh đến hồi bé, và cũng là nơi bác Nikolai với ba em được nuôi dưỡng. Ba gửi lời chào từ biệt anh. Xa xa đã lớn, không khôi ngô mấy, nhưng là một cậu bé to khỏe. Và mỗi khi nghe nhắc đến anh, thì con nó lại khóc nức nở cay đắng, không ai dỗ được. Em không thể viết thêm nữa. Lòng em tan nát, nước mắt dâng lên nghẹn ngào. Thôi, vĩnh biệt anh. Xin anh để em cầu chúc cho anh gặp may mắn trong suốt cuộc chia ly bất tận, trong những thử thách và bất chắc, trong cả chặng đường dài đằng đẵng, lận đận và mờ mịt của anh phải trải qua. Em không kết tội hoặc trách móc anh điều gì. Anh hãy thu xếp cuộc sống của anh theo ý anh muốn, chỉ mong anh được sung sướng. Trước khi rời khỏi cái xứ Uran đáng sợ và vô cùng xui xẻo đối với chúng ta ấy, em đã có dịp quen biết sơ sơ với Lara. Cảm ơn cô ấy đã luôn luôn ở bên em lúc em gặp khó khăn và đã giúp đỡ lúc em sinh nở. Phải thành thực công nhận cô ấy là người tốt, nhưng em cũng phải nói thật rằng cô ấy hoàn toàn trái ngược với con người em. Em sinh ra đời để làm cho cuộc sống trở nên giản dị hơn và để tìm lối thoát đúng đắn. Còn cô ấy thì để làm rắc rối thêm cuộc sống và khiến người ta lạc đường. Vĩnh biệt anh, em phải ngừng bút thôi. Người ta đã đến lấy thư và cũng tới lúc em phải gói ghém hành lý. Ôi Yuri, Yuri yêu dấu, người yêu của em, chồng em, cha của các con em. Thế này là thế nào hả anh? Chúng mình sẽ chẳng bao giờ, không bao giờ còn được gặp nhau. Anh ơi, đấy, em vừa viết những lời này. Liệu anh có hiểu hết ý nghĩa của chúng không? Anh có hiểu không? Hiểu không anh? Người ta đang dục dã em, y như họ đến dẫn em đi hành hình ấy. Yuri. Zivago ngẩng lên, mắt anh sáng hoảnh vì đau đớn, không nhìn thấy gì cả, không nhìn đi đâu cả, hoàn toàn trống rỗng, chẳng không ý thức được bất cứ điều gì xung quanh. Ngoài kia, tuyết bắt đầu rơi, gió đẩy tuyết bay xiên xiên trong không trung, mỗi lúc thêm mau hơn, dày hơn, như luôn luôn muốn bù đắp một cái gì. Còn Zivago thì cứ nhìn ra cửa sổ trước mặt, tựa hồ đấy không phải là cảnh tuyết rơi, mà là chàng đang tiếp tục đọc lá thư của Tonia. Và không phải những bông tuyết khô nhỏ đang bay qua, thấp thoáng, mà là những khoảng giấy trắng nho nhỏ giữa các dòng chữ đen, nho nhỏ. Những khoảng trắng, trắng toát, bất tận, không cùng. Zivago bất giác rên lên một tiếng và ôm lấy ngực. Chàng cảm thấy mình sắp ngất, bèn loạng choạng đi vài bước về phía đi văng, rồi ngã xuống đó bất tỉnh. Đã là mùa đông rõ ràng, tuyết rơi từng búp lớn, bác sĩ Zivago từ bệnh viện về đến nhà. Lara ra cửa đón chàng và nói, giọng khàn khàn, lạc đi. Komarovsky đã đến. Hai người đang đứng ở phòng ngoài. Lara có vẻ bàng hoàng như vừa bị ai đánh. Đến đâu? Đến gặp ai? Hắn đang ở nhà ta. Không, dĩ nhiên. Buổi sáng hắn đến và còn muốn đến vào tối nay nữa. Hắn sắp tới đấy. Hắn có chuyện cần nói với anh. Hắn đến đây làm gì? Em không hiểu tất cả những lời hắn nói. Hắn bảo rằng hắn tạt qua đây trên đường đi Viễn Đông. Hắn sẽ rẽ vào Uratin, chủ ý để gặp chúng ta. Chủ yếu là vì anh và Pasa nữa. Hắn nói rất nhiều về cả hai anh. Hắn quả quyết rằng cả ba chúng ta, nghĩa là anh, Pasa và em, đang ở trong tình trạng nguy hiểm chết người.

Về phần Lara, tôi đã hứa với cô ấy sẽ gạt mối nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu Pasa. Trên tư cách một thành viên của chính phủ độc lập và được công nhận, tôi sẽ tìm được Serendikov, tức Pasa, ở miền đông Siberia và sẽ giúp anh ta vượt sang vùng tự trị của chúng tôi. Nếu anh ta không trốn sang được, tôi sẽ đề nghị họ đổi anh ta lấy một nhân vật nào đó bị quân đồng minh bắt giữ và có giá trị đối với chính quyền trung ương Moscow. Lara vất vả theo dõi nội dung câu chuyện mà nhiều chỗ nàng chưa hiểu ý. Nhưng khi Komarovsky đề cập đến sự an toàn của Zhivago và Serenikov thì nàng ra khỏi tình trạng trầm ngâm lãnh đạm. Nàng giọng tai nghe, má hây hây đỏ. Nàng nói xen vào. Yuri yêu quý, anh có hiểu những dự định ấy quan trọng đến mức nào đối với anh và Pasa chưa? Em dễ tin người quá, cô bạn của anh. Không nên coi dự định là sự việc đã được thực hiện. Anh không bảo ông Komarovsky chủ ý lừa bịp chúng mình, nhưng tất cả những thứ đó chưa biết sự thể sẽ ra sao. Còn bây giờ, thưa ông Komarovsky, tôi có vài lời nói với ông. Cảm ơn ông quan tâm đến số phận của tôi, nhưng ông tưởng tôi sẽ để ông sắp xếp số phận của tôi ư? Còn về phần ông lo lắng cho Serenikov thì đó là phần việc suy nghĩ của Lara. Chuyện này dẫn đến đâu, hả anh? Chúng mình có nên đi với ông ấy như ông ấy đề nghị hay là ở lại? Anh thừa biết rằng nếu không có anh thì em sẽ không đi đâu. Zhivago có mang một chai rượu cồn từ bệnh viện về và đặt trên bàn. Komarovsky cứ luôn tay tự rót rượu, ăn khoai luộc và dần dần say mềm. Đêm đã khuya, ngọn bấc nhỏ thỉnh thoảng đã được ngắt tàn mấy lần, bùng lên nổ lách tách, soi rõ căn phòng. Sau đó tất cả lại chìm vào bóng tối mờ mờ. Chủ nhà đã buồn ngủ và họ cần nói chuyện riêng với nhau. Song Komarovsky vẫn cứ ngồi lì ra đó. Sự hiện diện của hắn khiến cho người ta bực bội như cái dáng nặng nề của chiếc tủ đựng bát đĩa bằng gỗ rồi và như cái bóng tối tháng chạp rét mướt ngoài kia. Hắn nhìn, không phải vào mặt chủ nhà, mà vào chỗ nào đó trên đầu họ. Cặp mắt tròn tròn say rượu cứ dán vào một điểm xa xa ấy. Và bằng một giọng lè nhè buồn ngủ, hắn cứ lải nhải mãi về cùng một chuyện, hết sức nhạt nhẽo. Đề tài ưa thích của hắn bây giờ là Viễn Đông. Đó chính là điều hắn đang lải nhải trong khi phát triển các ý kiến của hắn về ý nghĩa chính trị ở Mông Cổ cho Lara và Zhivago nghe. Song họ không theo dõi từ đầu nên không rõ hắn nhảy sang đề tài Mông Cổ từ lúc nào. Vì thế cái đề tài xa lạ sau đoạn nhảy cóc ấy càng trở nên nhạt nhẽo, ngán ngẩm. Komarovsky nói, Siberia đúng là tân thế giới như người ta gọi. Nó chứa đựng trong lòng nó những khả năng vô cùng phong phú. Nó là cái nôi của tương lai Nga vĩ đại, bảo đảm cho công cuộc dân chủ hóa của chúng ta, cho sự phồn vinh và lành mạnh hóa về chính trị. Tương lai của Mông Cổ, của xứ ngoại Mông, láng giềng vĩ đại của chúng ta ở Viễn Đông, còn có nhiều khả năng hấp dẫn hơn nữa. Các người biết gì về xứ ấy? Các người không biết xấu hổ khi cứ ngáp dài ngáp ngắn, chả buồn nghe tôi nói hay sao? Trong khi xứ sở ấy rộng đến 1,5 triệu dặm vuông, có các loại khoáng sản chưa được khai thác, một xứ sở nguyên sinh như thời tiền sử mà Trung Hoa, Nhật Bản và Mỹ đang thèm dò dãi, đang nhúng tay vào đó, làm thiệt hại đến các quyền lợi của nước Nga chúng ta. Những quyền lợi đã được tất cả các nước cạnh tranh với ta công nhận, mỗi lần chia nhau phạm vi ảnh hưởng ở cái vùng xa xôi ấy của địa cầu. Trung Hoa lợi dụng tình trạng lạc hậu phong kiến thần quyền của Mông Cổ thông qua việc gây ảnh hưởng với các vị Lama và Khu Túc ở Mông Cổ. Nhật Bản thì dựa vào các chủ nô mà tiếng Mông gọi là Khô Xun. Nước Nga Cộng sản Đỏ thì liên minh với tổ chức Grajin, hoặc còn gọi là Hiệp hội Cách mạng của những người du mục khởi nghĩa Mông Cổ. Về phần tôi muốn thấy một nước Mông Cổ thực sự thịnh vượng dưới sự điều hành của một chính phủ được bầu lên một cách tự do. Riêng chúng ta cần quan tâm đến điểm này. Chỉ cần bước qua biên giới Mông Cổ là thế giới đã ở dưới chân các người. các người được tự do như chim trời. Những lời lẽ giả bộ khôn ngoan chả liên quan gì đến đề tài khiến họ quan tâm ấy đã làm cho Lara khó chịu. Nàng phát cáu về việc ông khách cứ ngồi lì ra đó mà lải nhải những điều ngán ngẩm. Bèn kiên quyết chìa tay cho Kubarovsky để từ biệt và đốt thẳng thừng chả cần giấu giếm thái độ ác cảm của mình. Khuya quá rồi, ông nên ra về thôi, tôi buồn ngủ quá. Tôi hy vọng các người trả đến nỗi bất lịch sự tống cổ tôi ra khỏi cửa vào lúc này. Không chắc tôi tìm nổi đường đi giữa một thành phố xa lạ, chẳng có đèn đuốc gì như thế này. Ông phải nghĩ đến điều đó sớm hơn mới phải, có ai giữ chân ông ngồi lì ở đây đâu. Ồ, sao các người nói năng gay gắt với tôi như vậy? Thậm chí các người cũng chả buồn hỏi rằng ở thành phố này tôi có chỗ trú ngụ nào không nữa. Chuyện đó hoàn toàn không dính dáng gì đến chúng tôi. Ông mà lại chịu để ai bắt nạt ư? Nếu ông khăng khăng đòi nghỉ đêm ở đây thì tôi không thể để ông nằm trong phòng của chúng tôi và bé Katenka đâu. Còn các buồng khác, lũ chuột sẽ chẳng để yên cho ông. Tôi không sợ chuột. Cái đó thì tùy ông. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.